Hoa Hiền Phương uống một ngụm trà, không vội vàng nói, tôi chỉ đưa con đến để học phép thuật mà thôi, tôi chân chính không việc gì phải sợ, cũng không quan tâm người khác nhai dễ nói lung tung. Mộ Dung Cẩm Lý hừ nhẹ một tiếng, tôi làm sao cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một cái cớ, cô chính là ăn trong chén nhìn trong nồi, đã là bà mẹ ba con, không có mị lực gì, đừng tưởng rằng Nhã Thanh còn có thể vây quanh cô. Một tia hỏa quang nổi giận từ đáy mắt Hứa Nhã Thanh hiện lên, Mộ Dung Cẩm Ly, cô điên rồi à, ăn nói lung tung, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Gân xanh trên trán Mộ Dung Cẩm Lý nhấp nhô, giống như bị một vạn con kiến độc tấn công bị thương, Nhã Thanh, em là vì nhớ anh, dĩ nhiên em trở về, phụ nữ không liên quan nên biến đi thì tốt hơn. Hứa Nhã Thanh hừ nhẹ một tiếng, tôi và cô nửa điểm quan hệ cũng không có, cho dù tôi muốn có bạn gái, cũng sẽ không phải là cô. Mộ Dung Cẩm Lý giống như vô hình bị tát một cái, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hoa Hiền Phương xoay chén trà trong tay để xuống, chất lỏng màu xanh biếc ở bên trong hơi lắc lư, tôi biết cô là y nhược, bất quá cô đã không còn là y nhược trước đây nữa. Làm tình nhân của trùm ma túy, còn giết người. Phụ nữ như vậy không vào được nữa cửa nhà họ Hứa đâu. Y nhược kịch liệt lắc lư, sắc mặt đầu tiên là hơi trắng bệch, sau đó biến thành một mảnh đỏ bừng, giống như gan heo nhỏ giọt máu vậy. Hoa Hiền Phương lại biết thân phận thật sự của cô ta, còn có lịch sử đen tối của cô ta nữa. Nếu cô biết tôi là y nhược, nên hiểu rõ tình cảm của tôi và Nhã Thanh, chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, phần tình cảm này là tốt nhất, cũng là khó quên nhất. Cô ta còn chưa nói xong, đã bị Hứa Nhã Thanh cắt ngang, cô sai rồi, tôi đã quên rồi. Nó giống như một cú sấm sét đánh lên trên đầu của cô ta, làm cho cô ta không có đất tự dung. Nhã Thanh, anh có biết hay không, nhiều năm như vậy, em làm sao chịu đựng được, có mấy lần em đều muốn tự sát. Nhưng nghĩ đến anh, em liền cảm thấy vô luận như thế nào, em cũng phải trở về, phải gặp lại anh một lần, nếu không em chết không nhắm mắt. Hứa Nhã Thanh biểu tình lạnh lùng, không có một tia rung động, nếu như cô thành thành thật thật, chúng ta có lẽ còn có thể làm bạn bè, nhưng những thứ khác, đừng nghĩ đến. Tôi tốt xấu gì cũng là người đầu tiên ở thành đô, người thừa kế nhà họ Hứa, không có khả năng kết bạn với tình nhân của một trùm ma túy lớn. Khóe miệng y nhược giống như bị ong ngựa đốt, cơ hồ nghiêng đến lỗ tai, lời Hứa Nhã Thanh quá đả kích cô ta, quá làm tổn thương lòng cô ta. Cô ta cảm giác Hoa Hiền Phương đang đắc ý cười nhạo cô ta, cho rằng cô đánh bại cô ta, nhưng cô ta cũng không thua, Hứa Nhã Thanh chỉ là trong lòng có một chút nút thắt mà thôi, đối với cô ta vẫn có tình cảm. Miễn là cô ta cố gắng, cuối cùng anh ta sẽ trở lại với cô ta. Nhã Thanh, anh chỉ tạm thời bị người khác mê hoặc, cuối cùng có một ngày sẽ tỉnh táo lại, sẽ tiếp nhận em. Không có một ngày như vậy, nếu cô không có chuyện gì khác, có thể đi. Hứa Nhã Thanh không chút do dự mà chém đinh chặt sắt nói. Mộ Dung Cẩm Lý trên mặt một khối cơ bắp giật giật, cứng ngắc bước chân đi ra ngoài. Trái tim cô ta che giấu sự ghen tuông của lòng đố kỵ. Lần trước Hoa Hiền Phương mạng lớn không chết, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Sau khi Lâm Đại Giao tan tầm, đi đến nhà Tư Mã Minh Thịnh. Mã Ngọc Linh và Mã Trúc Mai đều ở đây, mọi người vẻ mặt ngưng túc, tựa hồ gặp phải vấn đề gì. Nhìn thấy cô ấy, Mã Trúc Mai nhíu mày, cô tới làm gì, ai bảo cô tới đây? Bố bảo tôi tới đây. Lâm Đại Giao nhún nhún vai, lạnh lùng thản nhiên nói. Lúc này, Tư Mã Minh Thịnh không để ý tới cô ấy, khoác tay, hôm nay tôi tương đối bận rộn, cô về trước đi. Lâm Đại Giao cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một câu, bụng con có chút đau, dùng nhà vệ sinh một chút sẽ đi ngay. Cô ấy đi về phía nhà vệ sinh, nhưng không thực sự sử dụng nhà vệ sinh, cô ấy ẩn bên trong để nghe lén. Tập đoàn nhà họ Mã đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Mã Thị là căn cơ và chỗ dựa vững chắc của Tư Mã Minh Thịnh, ông ta cũng là cổ đông lớn thứ tư của Mã Thị. Lúc trước sở dĩ ông ta vứt bỏ nguyên phối, cưới Mã Trúc Mai chính là thấy ông cụ họ Mã không có con trai, Mã Trúc Mai chính là người thừa kế tương lai. Cưới bà ta chẳng khác nào có được toàn bộ Mã Thị. Hiện tại ông cụ Mã trên cơ bản không quản sự nhiều, đều do vợ chồng Mã Trúc Mai và Mã Ngọc Linh cùng quản lý. Minh Thịnh, dự án CBD, Mã Thị đầu tư 6 tỷ, hiện tại sao lại xảy ra vấn đề? Nếu nó không được hoàn thành đúng tiến độ, nó sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Mã Thị. Đây chỉ là một trong số họ, chúng tôi đã thất bại trong việc đấu thầu ở Giang Thành và dự án đã bị cướp bởi một công ty khác. Ông Mã nói, thị trường chứng khoán đã bị ảnh hưởng gấp đôi và đã giảm xuống đáy trong nhiều ngày. Mã Trúc Mai nổi giận một trường vỗ lên bàn, công ty này rốt cuộc có lai lịch thế nào, ngay cả dự án Mã Thị chúng ta cũng dám cướp, nhất định phải dạy cho nó một bài học mới được, để cho bọn họ biết động thổ trên đầu Thái Tuế là phải chết. Sắc mặt Tư Mã Minh Thịnh nặng nề, Frieza là một công ty nước ngoài, lúc đấu thầu đột nhiên nhảy ra, khí thế vô cùng hùng hổ, con không nghĩ tới dự án sẽ bị bọn họ cướp đi. Không phải từ trong ra ngoài ở bên phía Giang Thành chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi sao? Ông cụ Mã tức giận. Con hỏi qua, nói là Chủ tịch Hằng Thiên tạm thời thay đổi chủ ý, lựa chọn Frieza. Tư Mã Minh Thịnh âm trầm nói. Về việc ăn bớt ăn xén vật liệu ở dự án CBD, tiếp theo là vụ việc hàng nhái phải điều tra rõ ràng. Ông cụ Mã nói. Tư Mã Minh Thịnh và Mã Trúc Mai nhìn nhau một cái, việc này hai người bọn họ chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau màn này, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới lại có người tố cáo. Chương 444, mây nào đẹp bằng mây Vu Sơn. Bố à, bố yên tâm đi, con nhất định sẽ xử lý chuyện này, sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào có trách nhiệm. Tư Mã Minh Thịnh nói, ông ta đã tìm được người gánh tội thay rồi. Lâm Đại Giao trốn sau phòng tắm nghe trộm cuộc trò chuyện giữa hai người. Khóe miệng cô ấy khẽ nở một nụ cười lạnh. Nếu Mã Thị sụp đổ, Mã Trúc Mai sẽ không thể đứng dậy được nữa, sự nghiệp vĩ đại của Tư Mã Minh Thịnh cũng vì thế mà tiêu tan. Từ phòng tắm đi ra, cô chào hỏi Tư Mã Minh Thịnh rồi bước ra ngoài, tâm tình vô cùng tốt. Về đến nhà, cô liền gọi cho Hoa Hiền Phương rồi kể lại chuyện này. Hoa Hiền Phương lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Hiện tại, Mã Thị về cơ bản là do Tư Mã Minh Thịnh quản lý, người trong giới đều biết ông ta là em rể của bố, đâu đâu cũng nể mặt, ai dám công khai chống lại ông ta chứ, trừ phi. Ma Vương Tu La, cuộc khủng hoảng của Mã Thị có liên quan gì đến anh không? Lục Kiến Nghi khẽ búng lên trán cô, lo mà chuẩn bị cho thiết kế năm nay của em đi, đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh nữa. Cô bĩu môi, em chỉ tò mò thôi mà, ở thành phố Long Minh này, em không tìm được người thứ hai dám động đến Tư Mã Minh Thịnh. Đi đêm có ngày gặp ma thôi. Lục Kiến Nghi lắc lắc chiếc cốc trong tay, thứ nước ép màu đỏ tươi trong đó giống như máu chảy sau một cuộc tàn sát, đặc quánh và chói mắt. Hoa Hiền Phương dựa vào ghế sofa, tháo khẩu trang trên mặt ra, Mã Thị là căn cứ của Tư Mã Minh Thịnh, chỉ cần ông cụ nhà họ Mã chết đi, nó sẽ là của ông ta. Trong nhiều năm trôi qua, ông ta vẫn luôn bí mật sử dụng tài nguyên của Lục Thị để phát triển các công ty của riêng mình. Tuy nhiên, mấy công ty ấy còn kém xa so với Mã Thị vốn có thế lực hùng hậu. Bởi vậy mà ông ta mới quyết định chuyển trọng tâm sang Mã Thị, từng bước nắm quyền điều hành ban giám đốc của Mã Thị. Ông Mã không có con trai, chỉ có hai con gái, Mã Trúc Mai là con cả, đương nhiên sau này sẽ là người thừa kế của nhà họ Mã. Nhưng Mã Trúc Mai lại hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Tư Mã Minh Thịnh, thế nên Mã Thị vốn dĩ đã nằm trong tay ông ta. Nếu Mã Thị thất thủ, bao nhiêu năm chăm chỉ làm việc của Tư Mã Minh Thịnh sẽ thành công cốc hết, mà ông ta cũng đã sức tàn lực kiệt rồi. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô, em biết khá rõ đấy nhỉ. Đánh rắn phải đánh dập đầu, mà Mã Thị lại chính là đầu của Tư Mã Minh Thịnh. Cô cầm cốc nước trái cây lên, nhấp một ngụm nước dưa hấu, khẽ liếm môi, người này một khi bị tiền tài danh vọng làm mờ mắt thì sẽ trở nên bạc tình bạc nghĩa, đến người thân cũng không nhận ra, chỉ có thể đánh cho ông ta trở lại hình dạng ban đầu thì ông ta mới có thể tỉnh lại được. Đây là bản chất của những người giàu mới nổi. Lục Kiến Nghi chế nhạo. Túi sữa nhỏ chạy đến. Buổi sáng nó vừa gọi video với Tần Nhân Thiên trên Zalo, Tần Nhân Thiên muốn mang quà từ châu Phi đến cho thằng bé nhưng nó lại muốn qua lấy. Nhân tiện nghe anh ta kể về chuyến thám hiểm. Hoa Hiền Phương nhìn thấy bộ dạng hăng hái của thằng bé thì không muốn làm nó thất vọng. Thế là cô liền đưa nó đến biệt thự của Tần Nhân Thiên. Tần Nhân Thiên đang hái hoa trong sân, vừa nhìn thấy Hoa Hiền Phương đi tới, trong đôi mắt mở mịt lóe lên chút ánh sáng. Từ khi sinh con đến nay, em chưa từng đến chỗ anh chơi. Cảm giác như cả thế kỷ rồi anh chưa gặp em. Anh đi châu Phi thám hiểm 2 tháng trời, em có muốn đến đây cũng không gặp được anh. Hoa Hiền Phương cười đùa. Cũng phải. Tần Nhân Thiên nhíu mày cười. Cậu ơi, cậu mau nói cho con biết, Madagascar có gì vui không? Túi sữa nhỏ sốt ruột nói. Được rồi. Tần Nhân Thiên bế thằng bé đi vào phòng khách, kể cho nó nghe về những cây bánh mì ở Madagascar. Nó nghiêng đầu lắng nghe một cách thích thú, quả cây bánh mì ăn có ngon không? Giống như quả sầu riêng vậy. Tần Nhân Thiên nhún vai. Cậu ơi, cậu có đến thung lũng của Đông Nhật không? Nó là hẻm núi lớn nhất thế giới đấy, cậu kể cho con nghe chuyện ở đó đi. Túi sữa nhỏ nói với đôi mắt to chớp chớp. Tần Nhân Thiên xoa đầu nó rồi lấy quả ra, con nên xem món quà cậu chuẩn bị cho con trước đã. Túi sữa nhỏ mở hộp ra, bên trong là một miếng hổ phách tự nhiên với hình con bướm xinh xắn bên trong. Wow, thằng bé mở to mắt, đẹp quá cậu ơi, cậu nhặt được ở đâu vậy? Nó được đào dưới mặt đất ở thung lũng Đông Nhật. Tần Nhân Thiên cười nhẹ nói. Hoa Hiền Phương xem qua, hổ phách như vậy rất hiếm. Bởi vì cậu cả đã từng đến rất nhiều nơi mà trước đây chưa từng có ai lui tới, nên mới có thể thu thập được những bảo vật quý hiếm không ai có được. Túi sữa nhỏ nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ.